yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 1714. May mắn thay, anh cũng thích em. 2. Góc truyện audio.com. Nhóm dịch, thất liên hoa. Trong phòng rất tối, rèm cửa không kéo. Cửa cũng khóa lại, thẻ phòng chưa bỏ vào cho nên không có đèn sáng. Trong bóng tối chỉ có hơi thở của đối phương vờn quanh. Cơ thể của anh dán chặt lấy cô, kính mắt bị anh tháo xuống, không biết ném đi đâu. Sau lưng Tiểu Kỳ chạm vào cửa, đằng trước anh áp bách như một ngọn núi. Cơ thể của bọn họ dính chặt vào nhau, cô không thể động đậy được, xung quanh toàn hơi thở của anh. Cảm nhận được nhịp tim anh đập thình thịch, hô hấp của cô như đốt lên hơi nóng, cả người cô đầy mồ hôi. Em thích anh sao? Vương Tử Âm dán vào bên tai cô, quấn quýt si mê hỏi cô. Bàn tay cô níu áo anh, cố hô hấp chút không khí. Giọng cô yếu ớt, thích thích rất nhiều năm. Vương Tử Âm vừa giận vừa buồn cười. Sao anh lại không cảm nhận được vậy? Tiểu Kỳ quay mặt đi, cắn môi nói. Anh ngốc, anh đưa tay giữ chặt cằm cô, môi anh dán lên môi cô, anh nói. Thật quá may mắn, anh cũng thích em. Tiểu Kỳ cảm thấy choáng đầu, chân cô mềm nhũn, sắp không đứng vững được. Cô chờ câu nói này, chờ suốt bao năm, từ trước tới giờ không dám hy vọng xa vời, hốc mắt cô rất nóng, như muốn rơi lệ, cô cố nén nước mắt hỏi. Em chưa từng dám nghĩ đến. Vì sao lại không dám nghĩa? Chẳng phải anh đã làm rõ với em 3 lần rồi sao? Nhưng em lại không có chút phản ứng nào. Mỗi lần anh đều nghĩ đây là lần cuối cùng, nhưng anh vẫn không nhịn được muốn đi hỏi em. Tính cả lần này, anh đã bày tỏ với em 4 lần. Nếu lần này em không đồng ý nữa, anh không biết liệu có còn lần sau không? Anh nói xong, cẩn thận nghĩ ngợi, nói. Có lẽ vẫn sẽ có, bởi vì anh không thể buông em được. Anh đang nói, chợt cảm thấy cô nức nở, cô nói. Anh thổ lộ với em bao giờ? Sao em không biết? Vương Tử Âm cả giận, nói chuyện phải có tâm tí chứ. Anh không thổ lộ với em bao giờ? Anh vội vã nói, có một lần trong phòng học lớn, có rất nhiều bạn học, bọn họ hỏi em có phải thích anh không, lúc ấy em còn cãi nhau ầm ĩ với người ta. Lúc đó anh đi vào thấy em nhếch miệng mắt đỏ bừng. Lúc ấy anh tức muốn nổ tung, anh đi đến bên cạnh em, nhìn thẳng vào mắt em nói, Vương Tử Kỳ, anh thích em, còn em thì sao? Em có thích anh không? Anh nói xong, bắt lấy hai cổ tay cô, đặt lên vai anh, để đối phương ôm anh nặng nề hỏi. Lúc ấy có phải anh nói vậy không? Tay anh bóp eo cô, sợ cô nói không nhớ rõ. Tiểu Kỳ cau mày, hỏi. Vậy cũng tính là thổ lộ sao? Cô cảm thấy buồn cười. Khi đó mọi người đang cãi nhau, ai lại đi cho rằng đó là thật nha? Khi đó em đang hợp tác với anh, em cho rằng anh cố ý nói vậy để giải vây cho em, dù sao người ta cũng nhắc đến tên anh, em tức giận vì anh. Tiểu Kỳ nghe thấy rõ anh hít sâu một hơi, lấy sự hiểu biết của cô về anh, cô biết tên này sắp xù lông, anh cả giận nói. Vậy lần thứ hai, anh chưa nói xong, Tiểu Kỳ chợt dán lên mặt anh, nói. Lãng phí bao năm như vậy, đừng ầm ĩ nữa, giờ em chỉ muốn hôn anh, em có thể. Hôn anh không? Đột nhiên, anh hôn cô. Cả cơ thể cả trái tim cô bị anh ôm lấy, anh hung mãnh bá đạo hôn cô. Cách chương.